Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284: Ngươi xác định sao? Chương 30: Ngươi xác định sao? Một bài giảng trên xong, đám người cảm giác cùng tại nhiều chục huấn luyện nghi thượng vừa xuống tới. Lúc không có gì khác biệt, đều là trời đất quay cuồng. Steve ngữ tốc rất nhanh, tựa như súng máy đồng dạng. Hận không thể đem tất cả cùng thổ tinh số 5 tên lửa vận chuyển có liên quan thành quả nghiên cứu. Tại ngắn ngủi thời gian một tiếng bên trong toàn nhét vào chúng học viên trong đầu. Mập mạp chỉ lên không đến 10 phút liền một bộ sắp khóc lên dáng vẻ. Ngay cả rơi trên mặt đất nắp bút đều không rảnh đi nhặt. Nhưng là lần này còn có so với hắn sắc mặt càng hỏng bét người. Tên là Anthony Tráng Hán. Từ khi cầm tới tài liệu giảng dạy sau, cái trán vẫn đang đổ mồ hôi lạnh. Hắn trà sát một lần lại một lần. Phần tử trí thức bộ dáng trung niên nhân hảo tâm đưa tới một trang giấy. Nhưng là tên là Anthony Tráng Hán nhưng không có đi đón. Hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trang sách trên cấp 3 hỏa tiễn kết cấu đồ. Một bộ thất thần nghèo túng dáng vẻ. Trên thực tế không chỉ là hắn. Học sinh cấp 3 cũng không còn trước đó bộ kia hăng hái bộ dáng. Một mực tại vò đầu bứt tai, mà Trương Hằng bên người nữ hài nhi thì càng dứt khoát. Trực tiếp đem sách hợp lại, thân thể dựa vào ghế trên lưng, nhỏ giọng phàn nàn nói. Chậc chậc, phía trên này tất cả đều là chuyên nghiệp tiếng Anh từ ngữ. Trong tay ngay cả cái có đạo phiên dịch đều không có. Ai có thể đọc hiểu a? Dám lựa chọn một mình phó bản người chơi bình thường tới nói đều là có nhất. Định ngôn ngữ cơ sở, mà Anh ngữ làm toàn cầu đệ nhất tiếng thông dụng. Tự nhiên cũng là các người chơi trước hết nhất sẽ học tập nắm giữ loại ngôn ngữ. Nhưng là mỗi người nắm giữ trình độ lại khác. Thông thường giao lưu tất cả mọi người ok, nhưng là giống như bây giờ. Một khi dính đến tương đối ít thấy nội dung. Liền là khảo nghiệm mỗi người từ ngữ lượng dự trữ thời điểm. Học sinh cấp 3 Anh ngữ trình độ không thể nghi ngờ muốn so người đồng lứa tốt không ít. Mà lại bản thân hắn cũng là du hành vũ trụ kẻ yêu thích. Hiểu rõ rất nhiều chuyên nghiệp từ ngữ liều pháp. Mà ở Steve tiến sĩ trên lớp vẫn như cũ hơi có vẻ phí sức. Bất quá so sánh cùng nhau, tên là Anthony Tráng Hán đã hoàn toàn tiến vào luống cuống giai đoạn. Chỉ có phần tử trí thức bộ dáng trung niên nhân vẫn như cũ không có thay đổi gì. Vẫn là trước đó bộ kia chậm rãi dáng vẻ. Nhưng nhất làm cho Trương Hằng cảm thấy ngoài ý muốn trên thực tế là cái kia một mực hữu khí vô lực. Người trẻ tuổi, hắn lại là trong 7 người nghe giảng bài tối nghiêm túc một cái. Còn tại thật nhanh nhớ kỹ bút ký. Một bên nữ hài nhi nhìn thấy Trương Hằng tại chú ý người trẻ tuổi kia. Đem đầu dò xét tới, cái này Steve tiến sĩ chính quay lưng lại tại trên bảng đen viết gì hai động cơ thân bên trong áp lực. Cùng oxy hóa tể tiêu hao tốc độ, nữ hài nhi bộ ngực vô tình hay cố ý đặt ở Trương Hằng trên bờ vai. Từ trong lỗ mũi thở ra không khí để Trương Hằng phần gáy có chút ngứa một chút. Thật hay giả, không phải chỉ là để vì giả vờ giả vịt đi. Máy vi tính của hắn đã nói không chừng chỉ có một ít hạ lưu giản bút hoa. Hữu khí vô lực người. Trẻ tuổi tựa hồ nghe đến nữ hài nhi. Xoay đầu lại xông nàng nhếch miệng. Lộ ra một cái có chút khinh bạc tiếu dung. Cái sau bị giật mình kêu lên. Lập tức lùi về đến Trương Hằng sau lưng. Lại qua một lát nhỏ giọng tại người nào đó bên tai nói. Ta không thích hắn. Hắn tại thế giới hiện thực bên trong chỉ sợ không phải người tốt lành gì. Còn có bên kia cái kia đại thúc. Giống như vậy ra hỏa ta tại trước trên trận thấy cũng nhiều. Mặt ngoài một bộ ôn nhu quan tâm dáng vẻ. Nhưng ta biết trong bụng của hắn đang đánh ý định quỷ quái gì. Trương Hằng ánh mắt vẫn như cũ rừng. Ở trên bảng đen cũng không nói gì. Nữ hải nhi tiếp tục nói. Nhưng ta có thể nhìn ra ngươi cùng bọn hắn không giống. Bề ngoài của ngươi mặc dù nhìn hung nhất, nhưng kỳ thật ở sâu trong nội tâm là người tốt. Người xác định sao? Trương Hằng rốt cục đem ánh mắt từ bảng đen chuyển qua nữ hài nhi trên thân. Thản nhiên nói, đáng tiếc ta gờ yết qua không ít người. Trong đó đã có chưa đầy thành niên hài tử, cũng có gần đất xa trời lão nhân, có thê tử còn đang chờ hắn về nhà tuổi trẻ binh sĩ, cũng có ở trên biển kiếm ăn ngư dân. Trên thực tế ta đã không nhớ rõ mình đến tột cùng giết xê hết qua bao nhiêu người. Trên tay lây dính nhiều ít máu tươi, đến đằng sau nói thực ra ta cũng không quá quan tâm. Nữ hài nhi tiếu dung trở nên có chút miễn cưỡng, nhưng những cái kia đều chỉ là phát sinh ở phó bản bên trong sự tình đúng không? Ngươi không thể không làm, mà ở trong cuộc sống hiện thực, ngươi không biết tại trong cuộc sống hiện thực ta là hạng người gì, tựa như ta không biết ngươi tại trong cuộc sống hiện thực là cái dạng gì ngươi. Trương Hằng không chút khách khí đánh gãy đối phương, dừng một chút, bất quá ta đại khái cũng có thể đoán được ngươi muốn làm gì. Ta chỉ có thể nói ngươi chọn sai mục tiêu. Nếu như ta là ngươi liền sẽ không lại tại trên người của ta lãng phí thời gian. Mặt khác, nếu như không ngại còn xin giữ yên lặng. Ngươi không muốn nghe khóa còn có những người khác muốn nghe khóa. Trương Hằng nói xong một chữ. Cuối cùng vừa vặn Steve tiến sĩ cũng xoay người đến. Bắt hạ rối bời tóc. Ngoặc kép chấm chấm. Ngô, gì hay động cơ số liệu chính là như vậy. Các người có thể cùng phần đuôi ép một động cơ so sánh một chút. Phía dưới chúng ta lại nhìn một chút cấp ở giữa vòng. Nó bao hàm có 8 đài cỡ nhỏ hỏa tiễn động cơ. Có thể đem vòng cùng cấp thứ 2 hỏa tiễn tách rời. Là thổ tinh số 5 trọng yếu tạo thành bộ phận. Về sau hơn 1 giờ bên trong Trương Hằng rốt cục. Lại lấy được đã lâu thanh tịnh. Cảnh cáo của hắn nhìn đến đã làm ra tác dụng, nữ hài nhi không còn quấn lấy hắn, không có những cái kia như có như không thân thể tiếp xúc, cũng không có bên tai xem thường thì thầm. Trương Hằng rốt cục có thể đem lực chú ý toàn bộ phóng tới trong tay tài liệu giảng dạy đi lên. Đợi đến Steve tiến sĩ kể xong một tiết khóa nội dung, thời gian đã đến đi tới buổi chiều 6:22. Lão đầu dòng giã dậy quá giờ 22 phút, ngoặc kép chấm chấm, vậy hôm nay trước hết đến nơi đây đi. Nói xong đám người nhất trí mong mỏi cùng trông mong câu nói. Sau cùng hắn khép lại giáo án, đẩy ra phòng họp cửa lớn tiêu sái rời đi. Trong phòng họp chúng người chơi cũng như chút được gánh nặng. Liền xem như nghe giảng nhìn một mực rất nghiêm túc người trẻ tuổi. Càng về sau cũng có chút không chịu nổi, dòng dã hơn 2 giờ cường độ cao học tập, càng không ngừng hướng trong đầu bổ sung kiến thức mới, mỗi người đều sẽ cảm giác được mỏi mệt. Tên là Anthony tráng hán từ chỗ ngồi của mình đứng lên, duỗi lưng một cái, mà lúc này một cái người lùn hói đầu nam nhân nhưng từ ngoài cửa trực tiếp đi đến. Tại mọi người trong ánh mắt đờ đẫn đem trên bảng đen hỏa tiễn thúc đẩy vật lý nguyên lý lau đi. Nhưng lưu lại trước mặt chương 1, về sau lại cầm lấy phấn viết xuống hàng không vũ trụ phi. Hành công trình kỹ thuật khái luận mấy chữ. Mỉm cười nói, mọi người tốt, ta biết các ngươi thời gian cấp bách, cho nên tự giới thiệu khâu thì miễn đi. Hoan nghênh đi vào công trình học lớp học, đợi một chút chờ một chút. Ngài có phải hay không đi nhầm địa phương? Hữu khí vô lực người trẻ tuổi hữu khí vô lực nói. Hói đầu nam nhân mắt nhìn đồng hồ tay của mình. À, còn có 7 phút, bất quá hôm nay nội dung tương đối nhiều. Ta cảm thấy chúng ta có thể sớm bắt đầu một điểm. Nhưng vấn đề là, chúng ta còn không có ăn cơm chiều. Phần tử trí thức bộ dáng trung niên nhân cười khổ nói. Tiếng nói của hắn vừa rơi một cỗ toa ăn từ bên ngoài bị đẩy tiến đến. Không sao, các người có thể một bên ăn một bên nghe ta giảng. Hói đầu nam nhân chi kỷ nói. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Hết chương.